Thần nông tiểu y tiên, chương 1447, khí phách nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất gia hoàn toàn không có đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn tiểu tâm đi vào tiểu anh trước mặt, bắt lấy nàng đôi tay. Nhiều năm như vậy đi qua, tiểu anh bộ dáng vẫn như cũ không thay đổi. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy khéo léo. Như vậy thích trang điểm, nhưng duy nhất thay đổi là nàng tính cách. Trước kia nàng là ôn nhu đáng yêu động lòng người, hiện tại hắn lại là như thế quái gở âm lãnh. Nghe nàng nói chuyện, cảm giác thập phần áp lực. Thất gia biết này hết thảy đều là hắn sai, nếu không phải chính mình năm đó vi phạm hai người cảm tình, thương tổn tiểu anh, có lẽ tiểu anh sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Này hết thảy đều là chính mình bước. Tiểu anh, ngươi xem ta, ta là lão thất nha. Tiểu anh, thất gia vừa nói, một bên vuốt ve tiểu anh mặt, nhưng tiểu anh lại vẻ mặt ghét bỏ, một tay đem thất gia đẩy đến một bên. Nàng hung tợn nói, thất gia, thỉnh ngài tự trọng, ta đã không phải năm đó cái kia tiểu anh. Năm đó tiểu anh đã bị ngươi thương tổn ra vô song ra. Sớm đã chết ở kia rừng núi hoang vắng chung. Hiện tại ta cũng không phải năm đó cái kia yếu đuối tiểu anh. Nàng sớm đã chết đi, cho nên thất gia thỉnh ngài tự trọng. Tiểu anh từng câu từng chữ nói. Giờ này khắc này nàng quả thực không có năm đó bóng dáng. Thất gia run rẩy đôi tay, lại lần nữa đi vào tiểu anh trước mặt, bùm một tiếng quỳ rừng ở má. Hắn cơ hồ là cầu xin, tiểu anh, ta biết sai rồi, năm đó là ta sai, ta biết những năm gần đây, ngươi đối ta hạ rất nhiều độc thủ, ta cũng từng hoài nghi quá, nhưng không có chứng cứ, ta cũng không thể chứng minh đều là ngươi làm, nhưng ta biết tại đây trên đời, ta hại quá rất nhiều người, thiếu quá rất nhiều người, nhưng ta duy nhất cảm giác áy náy chỉ có ngươi. Thất gia, không cần cùng nữ nhân này nói chuyện, giống như vậy ngoan độc nữ nhân, còn muốn nàng làm gì, còn không nhanh lên đem hắn giết chết. Thất gia phía sau tiểu đệ tức muốn hộp máu nói, hắn theo thất gia nhiều năm, hiện giờ nhìn đến thất gia bị bệnh đau dày vò. Không thể tưởng được này hết thảy là có người sau lưng hãm hại thất gia, cấp thất gia ngầm hạ dược. Cho nên ngay cả thủ hạ đều xem bất quá đi. Thủ hạ vừa nói sau, thất gia một cái tát đánh trên mặt hắn. Hung tợn nói, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Ta nói cho ngươi, hôm nay liền tính nàng đem ta giết, các ngươi cũng không thể vì ta báo thù. Thất gia sau khi nói xong, từ hắc tử trong túi lấy ra một phen đao nhọn, sau đó ném cho tiểu anh, bình tĩnh mở miệng. Tiểu anh, cây đao này cho ngươi, ngươi nếu muốn giết ta, hiện tại liền có thể đem ta giết chết, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi có bất luận cái gì hận ý, còn có. Các ngươi một đám cho ta nghe, từ giờ trở đi, ta mệnh liền giao cho tiểu anh làm ta sinh ta liền sinh, hắn làm ta liền chết, các ngươi dám can đảm nhiều lời một câu, ta hiện tại liền đem các ngươi toàn bộ phế bỏ, đến lúc đó, ta tài sản có một nửa phân cho tiểu anh, một nửa phân cho bảy bà. Còn có một việc ta muốn công đạo một chút, ta sau khi chết, ta muốn cho quách trưởng quầy cho ta chôn cùng. Hào, chuyện của ta công đạo xong rồi. Thất gia sau khi nói xong, lại lần nữa xoay người nhìn về phía tiểu anh. Hiện tại thất gia muốn so bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh, đều phải nghiêm túc, nói ra mỗi một câu đều là leng keng hữu lực, ngay cả khí chàng cường đại tiểu anh cũng bị dọa sợ. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt thất gia, có chút không biết làm sao, trong tay đau nhọn cũng đã đang run rẩy. Lương Phi nhìn ra được, mới vừa rồi thất gia lừa gạt Vương Chí Liên thời điểm cùng hiện tại căn bản không phải một cái biểu tình. Thất gia rõ ràng là ở có lệ Vương Chí Liên, nhưng lúc này giờ phút này Thật ra là đánh nội tâm thích Tiểu Anh. Hắn nói ra mỗi một câu đều là chân thật. Lương Phi đứng ở tại chỗ, không nói gì, bởi vì ở ngay lúc này, hắn nói bất luận cái gì lời nói đều là không có ý nghĩa. Hắn chỉ nghĩ đem giờ này khắc này giao cho Thất gia. Lão Thất, người đừng ép ta. Trầm mặc thật lâu sau, Tiểu Anh rốt cuộc mở miệng. Kia một câu, người đừng ép ta, nói được làm người tiêu tụy, làm người bất an. Tiểu Anh, ta không có bức ngươi. Ta nói chính là thật sự. Ta cả đời này, nhất thực xin lỗi người chính là ngươi. Năm đó ta đối với ngươi làm như vậy. Hiện tại nhớ tới ta thật là đáng chết. Bất quá, nhiều năm như vậy đi qua. Tuy rằng ta mỗi ngày đều ở áy náy, nhưng đối với ngươi vẫn như cũ một chuyện vô bổ. Hiện tại, ta đem một nửa gia sản cho ngươi. Ngươi có thể mang theo người nhà của ngươi xa chạy cao bay, cũng có thể đi tỉnh thành cư trú. Tóm lại ta Tiểu Đệ sẽ không làm khó dễ ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi có thể quá tốt nhất sinh sống. Đến đây đi, giết ta đi. Ta đã từng nghĩ tới 100 loại cách chết. Hiện tại, ta nhất vui mừng chính là chết ở trong tay của ngươi. Có lẽ như vậy ta là có thể an tâm. Thất gia từng câu từng chữ nói là như vậy động tình, như vậy thành khẩn. Một bên Vương Chí Liên khóc đến không thành bộ dáng. Nàng cùng Tiểu Anh tương đồng, đều là thất gia nữ nhân, nhưng cuối cùng chính mình lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Mà Tiểu Anh không chỉ có được đến thất gia một nửa gia sản, còn bị thất gia như vậy sủng ái. Nàng một bên khóc một bên cười, giống điên rồi giống nhau. Ha ha, thất gia, ngươi hồ đồ nha. Kỳ thật những năm gần đây hại ngươi người chính là nàng. Nàng hại không ít ngươi, còn liên hợp Quách trưởng quầy. Hắn làm Quách trưởng quầy đi câu dẫn ngươi lão bà. Ngươi có biết, ngươi cái kia xấu tức phụ nàng cùng Quách trưởng quầy có một chân. Này đó đều là Tiểu Anh an bài. Ngươi còn tin tưởng nàng sao thất gia? Những năm gần đây, người yêu thương ngươi là ta. Ngươi mau giết nàng, giết cái này ngoan độc nữ nhân. Không cần lại tin tưởng nàng. Vương Chí Liên giờ này khắc này khuôn mặt vặn vẹo như dạ xoa, nhìn qua có chút không bình thường. Thất gia sớm đã chán ghét đủ rồi nữ nhân này. Hắn cấp Tiểu Hắc một ánh mắt. Tiểu Hắc nhận được nhiệm vụ, đi lên trước. Liên tiếp đánh Vương Tử Liên mấy cái miệng, đem nàng ấn ngã xuống đất, bức bách nàng nói, còn không nhanh lên cùng Tiểu Anh xin lỗi, ngươi nếu không xin lỗi nói, hiện tại ta liền giết ngươi. Hắc Tử theo thất gia nhiều năm, hắn tính tình bản tính, Hắc Tử hoàn toàn hiểu biết, dưới tình huống như vậy, thất gia không nghĩ có bất luận kẻ nào tham dự đến trong đó. Càng không hy vọng bất luận kẻ nào như thế chửi bới Tiểu Anh. Bởi vì mặc kệ Tiểu Anh làm như thế nào quyết định, làm như thế nào thương thiên hại lý sự, nàng đều là hẳn là. Bởi vì đây là thất gia thiếu nàng. Tiểu Anh. Nữ nhân này như thế nào xử trí? Ta giao cho ngươi. Thất gia thâm tình chân thành nhìn về phía Tiểu Anh, bình tĩnh mở miệng. Tiểu Anh nhìn thoáng qua Vương Chí Liên, bất đắc dĩ thở dài nói, lão thất, ngươi đem nữ nhân này thả. Những năm gần đây, nàng cùng ta cũng làm nhiều năm tỉ muội, cũng là cái đáng thương nữ nhân, đem nàng thả đi, nếu có điều kiện nói, cho hắn một bộ đơn giản tiểu phòng ở. Làm nàng hào hào quá hạn nửa đời đi. Tiểu Anh vừa nói sau, mọi người ngây ngẩn cả người. Đại gia không thể tưởng được Tiểu Anh sẽ làm ra quyết định này. Mới vừa rồi Vương Chí Liên còn luôn miệng mắng Tiểu Anh. Không chỉ có như thế, vừa mới nàng còn xúi dục thất gia giết Tiểu Anh. Loại này nữ nhân thiệt tình không đáng giúp. Uổng các nàng còn làm 5 năm tỉ muội. Này 5 năm tới Tiểu Anh đối Vương Chí Liên cực hảo, thiệt tình coi nàng vì thân tỉ muội. Cách chương